Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, Chiến Khôi Lỗi. Còn lại bích họa phía trên võ học Long Trần Vũ là không dám ngấp nghé. Đây cũng không phải là thần long bích họa, nương tựa theo thể nội thần long huyết mạch lại có thể kháng phía trên một kháng. Nếu là hắn còn dám dùng sức mạnh lời nói, cam đoan hắn biết bị cái này bích họa phía trên võ học đánh chết. Vàng dội cổ kim võ học người nào đều muốn, nhưng là cũng phải nhìn ngươi có hay không có năng lực như thế đi lấy. Chỉ là Long Trần Vũ cũng âm thầm quyết định, chỉ cần có thể tìm tới ra ngoài đường, hắn tất nhiên sẽ còn buông xuống một phương này huyền giới. Không nói cái khác, đơn thuần là nơi này thần long vũ kỹ thì đầy đủ mê người. Đi ra cung điện, Long Trần Vũ phát hiện ở trước mặt mình xuất hiện tam điều lối rẽ. Một dạng hắc ám, không thể nhìn thấy phần cuối, không có bất kỳ cái gì tiêu chí, không có bất kỳ cái gì nhắc nhở. Cái này tam điều giống như đúc đường cứ như vậy bày ở Long Trần Vũ trước mắt. Long Trần Vũ ngưng thần nhìn lấy ba con đường đường, không có bất kỳ cái gì khí tức nguy hiểm. Phảng phất cũng là một đầu phổ thông đường. Cuối cùng Long Trần Vũ vẫn là không có nhìn ra cái gì dị thường. Cười khổ một tiếng đi vào ngoài cùng bên trái nhất một con đường. Tâm thần căng cứng, sợ có nguy hiểm gì. Chỉ là giống như Long Trần Vũ lo ngại. Tại cái này một con đường phía trên đi khá lâu cũng chưa từng xuất hiện cái gì dị thường. Như thế để Long Trần Vũ thở phào. Cái kia bốn cỗ thây khô suy nghĩ nhiều đi. Đây là tổ điện, viễn cổ chí cường triều bái mảnh đất. Làm sao lại gặp nguy hiểm? Long Trần Vũ lắc đầu. Nếu như cái này tổ điện thật như là bốn cỗ thây khô nói tới như vậy thần thánh. Như vậy lại có ai lại ở cái này tổ điện bên trong thiết lập hạ cơ quan đâu? Cái này thì có ý nghĩa gì chứ? Tại đây tối tăm trong thông đạo Long Trần Vũ nhanh chân vượt trước. Vẻn vẹn một cái cung điện thôi, thì nắm giữ vang dội cổ kim võ học. Hắn hiện tại rất chờ mong phía dưới một nơi hội có cái gì. Khống chế cổng thành đầu mối then chốt cũng hoặc là kinh hãi thế tục linh binh. Lại hoặc là nghịch thiên linh dược. Hy vọng càng cao, thất vọng cũng càng nhiều. Long Trần Vũ đi ra thông đạo chứng kiến vẻn vẹn một đống đồng nát sắt vụn. Cái này một đống đồng nát sắt vụn không có quy tắc rơi xuống đất bên trên. Phảng phất là bị cường đạo cướp sạch qua. Long Trần Vũ cũng không có để ý. Dù sao cái này huyền giới đã sụp đổ. Xuất hiện loại tình huống này cũng không ngoài ý muốn. Loảng xoàng, tại Long Trần Vũ trở lại trong tích tắc. Trong điện phủ truyền đến một trận giòn vang. Để Long Trần Vũ vốn là đã buông lỏng thần kinh trong nháy mắt căng cứng. Nhưng hắn vẫn là không có phát hiện cái gì dị thường. Chính là có mấy khối hình tròn miếng sắt nhấp nhô tiếng ngã xuống đất âm. Xem ra là chính ta hoảng sợ chính mình. Long Trần Vũ âm thầm thở phào. Vừa mới có thể là hắn không cẩn thận đá miếng sắt. Mới có thể lấy ra dạng này tiếng vang. Chỉ là Long Trần Vũ nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút quái gì. Hắn đá miếng sắt làm sao có thể chính mình không biết được. Ông, Long Trần Vũ bàn tay vừa nhấc, một cỗ cự lực đánh ra. Âm vang, kim thiết quen biết thanh âm. Vô số miếng sắt bị Long Trần Vũ đánh bay. Oanh, toàn bộ đại điện đều đang run rẩy. Những thứ này tùy ý tán loạn trên mặt đất miếng sắt thế mà là ngưng tập hợp cùng một chỗ. Nhất tôn cương thiết cự nhân xuất hiện tại trong điện phủ. Đây là nhất tôn khoảng chừng 5-6 trượng cương thiết cự nhân. Toàn thân đều là từ miếng sắt liên tiếp mà thành. Những thứ này nhìn đã dỉ xét miếng sắt. Cho người ta một loại chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ vỡ vụn cảm giác. Nhưng là Long Trần Vũ vừa mới một trưởng kia lại nói cho hắn biết. Những thứ này miếng sắt rất cứng rắn, rất khó phá hủy. Long Trần Vũ không hiểu những thứ này miếng sắt là như thế nào lắp ráp đến cùng một chỗ hơn nữa có. Thể di động, nhưng là hắn nhìn thấy những thứ này miếng sắt phía trên phù văn liền biết đây là phù văn hiệu quả. Còn tại sao lại như thế? Đó đã không phải là hắn có thể phạm vi hiểu biết. Hắn tại phù văn phía trên còn không có đạt tới loại cảnh giới này. Miếng sắt tung bay, sắc bén miếng sắt dán Long Chân Vũ thân thể bay qua. Gào thét mà qua miếng sắt tại Long Chân Vũ trên thân lưu lại từng đạo vết cát. Phù văn liều nhận quái vật, Long Chân Vũ trước đó cũng có nghe thấy. Tại Trung ương Thánh Vực có một cái tông phái am hiểu luyện chế khôi lỗ. Luyện chế ra đến khôi lỗ có thể sánh ngang động hư mấy cường giả. Trước mắt cái này sắt thép quái vật cũng hẳn là cùng loại với khôi lỗ một vật. Long Chân Vũ bàn tay tung bay, không ngừng oanh kích lấy sắt thép quái vật thân thể. Không ngừng có miếng sắt rơi xuống, nhưng là rất nhanh lại bị tổ hợp lại với nhau. Long Chân Vũ lật bàn tay một cái, một đầu thần long đánh ra, đánh vào sắt thép quái vật đầu. Trong chốc lát miếng sắt tiêu tán, sắt thép quái vật toàn bộ đầu lâu đều bị đánh tan. Đầu lâu bị đánh tan, sắt thép quái vật y nguyên thần dũng, bị đánh tan miếng sắt rất nhanh liền một lần nữa tổ hợp lại với nhau. Không tại đâu, Long Chân Vũ hừ một tiếng, lập tức đổi vị trí, nhắm ngay sắt thép quái vật ở ngực. Khôi lỗ tất nhiên có hạch tâm, chỉ cần đem hạch tâm hư hao, cái này khôi lỗi liền sẽ tự sụp đổ. Nhưng là cái này hạch tâm ở nơi nào lại là cần Long Chân Vũ chính mình tìm kiếm. Vốn là đầu lâu là có khả năng nhất vị trí, nhưng lại không có. Oanh, sắt thép quái vật trái tim bị xuyên thủng. Nhưng là Long Chân Vũ vẫn không có tìm tới cái này sắt thép quái vật hạch tâm. Phốp, Long Chân Vũ né tránh không kịp, bị một khối miếng sắt xuyên qua bụng, máu tươi văng khắp nơi. Đây là viễn cổ khôi lỗ, tài liệu luyện chế cực kỳ hiếm thấy, thế mà là có thể xuyên qua thần long chi vảy. Thiên Đô Tử Hỏa, luyện cho ta, Long Chân Vũ hét lớn một tiếng. Vô tận hỏa diễm tràn ngập cái này cung điện, vô tận hỏa diễm thiêu đốt lấy cái này sắt thép quái vật. Miếng sắt không ngừng chóc ra, Long Chân Vũ rốt cục nhìn thấy. Tại đây sắt thép quái vật nửa người trên một cái sáng lóng lánh đồ, vật. Tuy nhiên rất nhanh lại bị miếng sắt bao trùm, nhưng là Long Chân Vũ lại đã thấy. Phá cho ta, Long Chân Vũ cánh tay phải hóa thành tử ngọc. Một đầu tử hỏa kỳ lân gào thét mà ra, xuyên thủng cái này sắt thép quái vật bụng, nhưng sắt thép quái vật cũng không có ngã xuống, vẫn còn đang chiến đấu. Có thể tùy ý thay đổi hạch tâm vị trí sao? Long Chân Vũ hừ một tiếng, cái này sắt thép quái vật cùng phổ thông khôi lỗ khác biệt, là từ miếng sắt ghép lại mà thành, phổ thông khôi lỗ đều là từ các loại tài liệu cố định cùng một chỗ. Có cố định hình thái, hạch tâm vị trí cũng là cố định, chỉ là cái này sắt thép quái vật lại không có cố định hình thái. Hạch tâm có thể tùy ý biến hóa, kể từ đó sẽ rất khó chuẩn xác mệnh trung cái này sắt thép quái vật hạch tâm. Long Chân Vũ cùng cái này sắt thép quái vật kịch chiến khá lâu. Thân thể phía trên khắp nơi đều là vết thương. Đây là viễn cổ niên đại dùng để khảo nghiệm chí cường khôi lỗ. Cực kỳ cường hãn, Long Chân Vũ có thể kiên trì đến bây giờ đã không dễ dàng. Nếu không có có thần long lân giáp thay hắn tới đại bộ phận thương tổn, Long Chân Vũ sớm đã bị những thứ này miếng sắt phá thành thịt nát. Long Chân Vũ thở hồng hộc nhìn lấy cái kia nhất tôn sắt thép quái vật. Khôi lỗ không biết mỏi mệt cũng không biết đau đớn. Chỉ cần hạch tâm không hủy hắn liền có thể một mực chiến đấu. Loảng xoàng, nhưng đang lúc Long Chân Vũ chuẩn bị liều mạng một lần thời điểm. Cái này khôi lỗi thế mà là tự động giải tán. Lại lần nữa hóa thành một đống miếng sắt không có quy tắc tản mát tại trong điện phủ. Thì cùng Long Chân Vũ tiến trước khi đến chứng kiến như vậy. Một cái sáng lóng lánh thạch đầu chủ động thoát ly, tiến vào một cái lõm trong máng. Long Chân Vũ ngẩng đầu nhìn liếc một chút cái kia lỗ khảm chung quanh đồng hồ cát. này trong thời gian ngu ngốc đã toàn bộ rơi sạch. Nguyên lai chỉ cần có thể kiên trì là được, cũng không cần phá hủy. Long Trần Vũ đặt mông ngồi dưới đất, cùng một đầu khôi lỗ chinh chiến lâu như vậy, có thể bắt hắn cho mệt chết. Chỉ là suy nghĩ kỹ một chút, Long Trần Vũ cũng cảm thấy mình ý nghĩ có chút ngây thơ. Cái này một đầu khôi lỗ ở chỗ này khảo nghiệm đông đảo viễn cổ chí cường đều không có hư hao. Hắn một cái thiên nhân cảnh liền muốn hư hao cái này khôi lỗi. Thật sự là ý nghĩ háo huyền. Nhìn thấy cái này đầy đất miếng sắt, Long Trần Vũ rất muốn đem những thứ này miếng sắt thu tập. Nhưng là ngẫm lại vẫn là quên đi. Cái này tổ điện chi bên trong đồ vật tốt nhất đừng loạn đụng. Ai biết sẽ xuất hiện tình huống gì. Liên tục nuốt mấy cái vạn niên linh nhũ, chờ đợi trên người mình vết thương đều khép lại về sau, Long Trần Vũ mới đứng lên. Long Trần Vũ nhìn lấy cung điện này bốn phía, cũng không có cái gì có giá trị đồ, vật, thoáng có chút tiếc nuối đi ra cung điện. Tại cung điện này một chỗ khác là một cái so sánh phòng nhỏ. Tại trong gian phòng đó sắp xếp ba thanh linh binh, linh quang nội liễm, hàn quang lộ ra ngoài. Ba thanh linh binh đều là tuyệt thế linh binh, cho dù là Long Trần Vũ trên thân huyết sát kiếm cũng vô pháp cùng cái này ba thanh linh binh so sánh với. Đây là viễn cổ chí cường mới có thể sử dụng tuyệt thế linh binh. Một kiếm, một đao, còn có một ngọn phi đao. Cân nhắc liên tục, Long Trần Vũ lựa chọn phi đao. Tại Long Trần Vũ cầm lấy phi đao trong nháy mắt, còn lại hai thanh linh binh chung quanh xuất hiện một tầng lồng ánh sáng. Long Trần Vũ nhún nhún vai. Quả nhiên như hắn suy nghĩ như vậy, là ba chọn một. Tổ điện bên trong cơ quan đều là khảo nghiệm tiến vào nơi này viễn cổ chí cường. Thông qua khảo nghiệm liền có thể đạt được đồ, vật. Nhưng là tuyệt đối sẽ không nhiều. Long Trần Vũ liên tiếp xông qua mấy cái cung điện. Nhưng là trừ sắt thép quái vật cái kia cung điện bên ngoài, còn lại cung điện đều không có gặp được trở ngại gì. Tổ điện hoang phế đã lâu, rất nhiều thủ đoạn đã không cách nào thi triển. Cái này đại đại giảm bớt Long Trần Vũ gánh vác. Không phải vậy hắn chưa hẳn có thể xông qua nhiều như vậy cung điện. Tại một chỗ trong điện phủ, Long Trần Vũ nhìn thấy nhất tôn vô cùng cự đại bạch hổ tượng nặn. Vô cùng uy nghiêm, dù là vẻn vẹn nhất tôn tượng nặn cũng đem Long Trấn Vũ bức lui mấy trường. Đây là hổ tổ, viễn cổ thời kỳ tổ, thực lực ngập trời, huyết sát tứ phương, liền vì sao trên trời đều lại bởi vì mà rơi xuống. Đây là cường đại đến cực điểm tổ. Tổ điện bên trong cung phụng là viễn cổ thời kỳ tổ tượng nặn. Nghe nói những thứ này tượng nặn có thật không thể tin thần lực, có thể chỉ điểm cường giả tu luyện. Chính là Long Trần Vũ như là không có cái này phúc khí để cái này hổ tổ tượng nặn chỉ điểm hắn tu luyện. Mang theo thở dài, Long Trần Vũ tiến vào một cái khác cung điện. Nơi này cung phụng là Long Tổ. Vừa tiến vào Long Tổ điện, Long Trần Vũ liền có một loại đặc biệt thân thiết cảm giác. Trong cung điện này hết thảy phảng phất cũng là hắn một phần thân thể. Long Trần Vũ kinh ngạc nhìn lấy cái kia nhất tôn tượng nặn. Một loại cảm giác khó tả xông lên đầu. Hắn như là từ nơi này tượng nặn bên trong thấy cái gì. Oanh, ngay tại Long Trần Vũ muốn thấy rõ cái này là lúc nào, hắn tâm thần chấn động, cái kia một cỗ hình ảnh đột nhiên biến mất. Về sau vô luận Long Trần Vũ như thế nào nếm thử, hắn đều không thể thấy cái gì. Long Trần Vũ bàn tay một đám, chung quanh linh khí tràn vào trong bàn tay hắn, hội tụ thành một đầu tiểu long bộ dáng. Cái này không cần bất luận cái gì ngưng tụ thủ đoạn, đây hết thảy đều là tự nhiên hình thành. Long Trần Vũ rời khỏi Long Tổ Điện, nơi này cũng không có hắn muốn tìm đồ vật. Theo xâm nhập, Long Trần Vũ kiến thức càng nhiều cường đại tồn tại. Tại viễn cổ thời kỳ, bọn họ tại đây huyền giới bên trong mở ra vô cùng cường đại quốc độ. Viễn cổ chí cường đều hy vọng tiến vào cái này huyền giới bên trong tu luyện. cường đại như vậy huyền giới đều sẽ sụp đổ. Dù là cường thịnh đến đâu cũng sẽ có điêu linh thời điểm. Cái này khiến Long Trần Vũ thổn thức không thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.